Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, đan tháp tranh hùng chi hoang thú ẩn hiện. Cơ hồ là tại trận pháp khép lại trong nháy mắt, Diệp Hàn liền đã phá giải trận tâm vị trí. Lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch cái này trận pháp tinh túy chỗ. Chỉ là cái này trận pháp tuy nhiên cường đại, lại lộ ra có chút khô khan. Như là gặp phải trận đạo cao thủ, chỉ muốn tính toán ra bên trong một đạo trận pháp trận tâm vị trí. Như vậy vô luận trận này nền vị trí như thế nào biến hóa, y nguyên trốn không thoát cái kia đã cố định quy luật. Diệp Hàn đem thần thức thẩm thấu tiến trong trận pháp. Hắn cũng rất muốn biết cái này thứ 6 vòng quy tắc tranh tài đến cùng là cái gì. Nhếch nhác lão giả không nói rõ ràng. Rất có thể là bởi vì cái này một vòng đấu quy tắc như là nói ra liền sẽ bại lộ đan tháp bí mật. Mọi người cũng đều tò mò. Tuy nhiên mỗi một giới đan tháp giao lưu hội đều sẽ như thế nói. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy rõ qua. Cái này thứ 6 vòng đấu bên trong xuất hiện loại kia tựa như là từ cát vàng hình thành mãnh thú. Đến cùng là làm sao hình thành? Trận pháp đã hình thành. Cảm nhận được thông thiên trúc phóng xuất ra càng ngày càng nhiều hoang nguyên tố. Đình Tiếu Tiếu cùng hắn 3 tên đệ tử đều ngồi xếp bằng xuống đến. Thân là đan tháp đệ tử, bọn họ biết giờ phút này tình cảnh hoàn toàn là mô phỏng đan tháp bên trong hoàn cảnh mà hình thành. Mà nhếch nhác lão giả mới vừa nói qua, trận đấu này cùng luyện đan có quan hệ, cũng không có quan hệ. Nói như vậy, hết thảy vẫn là muốn theo luyện đan bắt đầu. Nghĩ tới đây, 4 người liền ngồi xếp bằng xuống, bày ra đan lô, lấy ra trên thân linh thảo liền bắt đầu luyện đan. Không hẹn mà cùng, 4 người đều cầm mỗi người lấy ra một gốc 1 cấp linh thảo. Bởi vì bọn hắn biết tại đan tháp tầng 6 sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ nhất định phải lấy trước ra một gốc 1 cấp linh thảo luyện đan. Nhìn xem nơi này vẫn sẽ hay không giống đan tháp tầng 6 một dạng. Phát sinh cái kia khiến người sợ hãi sự tình. Trên thực tế cái này một vòng đấu 4 người đều là lần đầu tiên tham gia đan tháp giao lưu hội thứ 6 vòng đấu. Sớm bọn họ cũng không biết quy tắc tranh tài. Đây cũng là đan tháp giao lưu hội tác phong trước sau như một. Thậm chí là mỗi một giới, mỗi một vòng đấu quy tắc đều sẽ có biến động. Đối với đan tháp tầng 6 trong tỷ thí xuất hiện một cấp linh thảo, mọi người cũng không có lên tiếng. Một bộ phận người tựa hồ biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì, mà không biết người thì đối cái này vòng đấu càng thêm tò mò. Mọi người ở đây khẩn trương chú ý trên đài trận đấu lúc, đột nhiên một tiếng dường như đến từ hồng hoang mãnh thú cự đại rít gào âm thanh trong nháy mắt theo vọng tinh đài bên trên truyền đến. Giống tương đương nghe đến cái này âm thanh gào thét, rất nhiều người vô ý thức thăng lên linh lực hộ thuẫn. Thật giống như không gian này bên trong thật có hồng hoang mãnh thú đột kích giống như. Nhưng là phần lớn người đều như cũ duy trì chấn định. Bọn họ tham gia qua trước kia đan tháp giao lưu hội, biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Nhưng cho dù là dạng này, cái này rít lên một tiếng cũng để bọn hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Bởi vì 3 năm qua đi, bọn họ rốt cục lại có thể lần nữa nhìn đến cái kia thông qua luyện đan mà triệu hồi ra thần bí mãnh thú. Vọng tinh đài phía trên, chính tại luyện chế cái kia một lò nhất phẩm đan dược Đinh Tiếu Tiếu, bị đạo này đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ lòng kinh hãi biết loạn chiến. Nếu như không phải là bởi vì lúc này luyện chế là nhất phẩm đan dược, cái này âm thanh tiếng gầm gừ phía dưới, lò đan dược này sợ là muốn hủy. May gia đình Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Hắn biết tại đan tháp tầng 6 luyện đan sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là không biết cái này âm thanh gào thét là 4 người bên trong người nào dẫn ra. Vững vàng tâm thần, Đình Tiếu Tiếu tiếp tục luyện chế lấy cái này một lò đan dược. Nàng đã tại tụ linh thành đan. Giống, giống, lại là 2 tiếng gầm gừ lần lượt truyền đến. Đình Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, chỉ thấy 3 cái hoang thú uy phong lẫm lẫm đứng ở 3 người hắn sau lưng. Mà cái này 3 cái hoang thú một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, nhưng thật giống như là hướng về phía chính mình. Tựa hồ sau một khắc, cái này ba cái hoang thú liền sẽ hướng chính mình đánh tới một dạng. Đinh Tiếu Tiếu lại nhìn về phía ba người kia lúc, phát hiện ba người kia một lò đan dược đã ra lò. Hỏng bét, chính mình đan dược. Đinh Tiếu Tiếu lúc này mới nhớ tới. Lần này nghiêm trọng thất thần. Nàng cái này một lò đan dược nhất định thất bại. Chỉ là không đợi Đinh Tiếu Tiếu cúi đầu nhìn mình đan lô. Nàng trong thần thức, cái kia ba cái hoang thú trong nháy mắt hướng chính mình đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Đinh Tiếu Tiếu trong lòng thoáng qua vô số cái suy nghĩ. Nàng đương nhiên minh bạch chỉ cần đan dược luyện thành, liền có thể dẫn ra hoang thú. Lúc trước Diệp Hàn rời đi đan tháp tầng 6 một khắc cuối cùng, trực tiếp dẫn ra một đám hoang thú. Nếu không phải Diệp Hàn chạy nhanh, cái kia một đám hoang thú rất có thể sẽ đòi mạng hắn. Nhưng là Đinh Tiếu Tiếu không hiểu vì sao cái kia ba cái hoang thú liền giống bị ba người khác khống chế một dạng, không hẹn mà cùng hướng về chính mình đánh tới. Chẳng lẽ ở chỗ này sinh ra hoang thú là có thể bị khống chế? Nếu như là dạng này, chính mình chỉ cần luyện chế ra đan dược, có phải hay không cũng có thể dẫn ra hoang thú đồng thời khống chế nó chống cự cái kia ba cái hoang thú công kích? Thế mà cho dù Đinh Tiếu Tiếu có thể muốn đến một bước này, cũng thì đã trễ, bởi vì nàng biết mình cái này một lò đan dược liên tục bị đánh gãy hai lần, đã vô lực hồi thiên. Không cần nhìn cũng biết trong lò đan 12 phần đan tương chỉ sợ đã thành phế thải. Tuy nhiên nàng thủ hạ ý thức còn tại hướng trong lò đan đánh lấy kéo đan thủ quyết. Cái này mạo hiểm một màn trong nháy mắt để Đinh Khiếu Thiên đứng lên. Hắn đương nhiên biết cái này một vòng đấu là chuyện gì xảy ra. Hắn không nghĩ tới ba người hắn vậy mà muốn liên thủ đối phó nữ nhi của hắn. Hơn nữa còn là đang cười cười chậm một bước tình huống dưới. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tiếu Tiếu đem thông thiên trúc kích phát ra màu xanh sẫm, gây nên bọn họ kiêng kỵ, cho nên mới muốn liên thủ trước đem Tiếu Tiếu đào thải ra khỏi cục. Thế mà sau một khắc, một tiếng càng thêm cự đại rít gào âm thanh, theo vọng tinh đài truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái càng thêm cao lớn mãnh thú, sừng sững tại Đinh Tiếu Tiếu sau lưng, dường như một tôn thủ hộ thần một dạng. Chấn nhiếp mặt khác ba cái hoang thú lập tức dừng lại thân hình. Cực phẩm đan dược. Nàng vậy mà tại một khắc cuối cùng luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược. Khó trách nàng triệu hồi ra mãnh thú đều muốn so ba người hắn mạnh rất nhiều. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu sau lưng cái kia hổ hổ sinh uy hình thể lớn hơn một chút mãnh thú, mọi người nhất thời nghị luận lên. Bọn họ không nghĩ tới Đinh Tiếu Tiếu tại chậm một bước tình huống dưới, mà lại là tại ba cái mãnh thú hướng nàng công tới tình huống dưới, lại còn luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu sau lưng hoang thú một khi xuất hiện thì trấn trụ ba người hắn hoang thú, Đinh Khiếu Thiên nhất thời thở phào. Hắn lại ngồi trở lại đi, xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Thân ở trong trận pháp Đinh Tiếu Tiếu nhưng lại không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Giờ phút này nàng thậm chí đều không có chú ý tới sau lưng hoang thú đã cùng nàng tâm ý tương thông. Nàng khiếp sợ chằm chằm lấy trước mắt một bình cực phẩm hồi xuân đan, thì giống như gặp quỷ. Cái này một lò đan dược rõ ràng muốn thất bại, nhưng vì sao vẫn là thành công? Hơn nữa còn thành 12 khỏa cực phẩm đan dược. Chẳng lẽ trong này luyện chế đan dược xác suất thành công rất cao? Gặp Đinh Tiếu Tiếu vậy mà tại một khắc cuối cùng luyện chế ra đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược, ngồi đối diện ba người sắc mặt đều rất có chút khó coi. Bọn họ nguyên bản còn muốn liên thủ đem Đinh Tiếu Tiếu đào thải ra khỏi cục. Bởi vì tại ba cái hoang thú công kích phía dưới, Đinh Tiếu Tiếu tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Một khi Đinh Tiếu Tiếu bản thân bị trọng thương, không cần phải nói cũng sẽ bị đào thải đi xuống. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Tiếu Tiếu dưới loại tình huống này còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, từ đó để cho nàng triệu hồi ra hoang thú đều cường đại hơn nhiều. Ba người thì nhìn nhau một cái, đồng thời gật gật đầu. Nhìn đến lần này không liên thủ đều không được. Một khi Đinh Tiếu Tiếu kịp phản ứng, nàng cái kia hoang thú đủ để đem chính mình ba người hoang thú tiêu diệt từng bộ phận. Đến thời điểm cho dù là chính mình ba người không biết thụ quá trọng thương, cũng sẽ ảnh hưởng đằng sau phát huy. Giống, giống, giống, tựa hồ là tiếp thu được chủ người mệnh lệnh. Cái kia ba cái dừng lại hoang thú lần nữa hét lớn một tiếng. Tiếp tục hướng về Đinh Tiếu Tiếu phóng đi. Nhìn lấy đối diện vọt tới ba cái hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu không kịp lại ngẫm nghĩ cái này một lò cực phẩm đan dược là như thế nào hình thành. Lúc này nàng đã ngờ tới. Cái này một vòng đấu rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu không phải cái này một lò thật thần kỳ cực phẩm đan dược. Chính mình lấy cái gì đến đối kháng cái kia ba cái hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa. Phía sau nàng tôn này hoang thú bọc lấy khủng bố hoang chi khí tức trong nháy mắt hướng về phía. Trước cái kia ba cái hoang thú cướp đi. Nhìn, cái kia bốn cái mãnh thú đánh lên. Tựa như là ba cái đánh một cái. Mọi người la hoảng lên. Bọn họ nhìn lấy cái kia không biết từ cái gì hình thành bốn cái mãnh thú rốt cục chiến đấu cùng một. Chỗ, trong lòng trong nháy mắt hưng phấn lên. Trận đấu đến giờ phút này. Mới xem như tránh thức đặc sắc. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Tuy nhiên tại trên quảng trường cái này mấy trăm ngàn người bên trong. Biết cái kia mãnh thú là vật gì bất quá trên đài hội nghị 9 người mà thôi. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng mọi người hào hứng. Bởi vì cho dù là xem náo nhiệt. Cái này náo nhiệt cũng đầy đủ đặc sắc. Bọn họ có thể chưa từng thấy luyện đan còn có thể triệu hồi ra mãnh thú. Mà lại cái này mãnh thú tựa hồ còn có thể thụ chủ nhân khống chế. Nhìn, cái kia ba cái hình thể nhỏ một chút mãnh thú tựa hồ muốn chống đỡ không được. Không hổ là cực phẩm đan dược. Triệu hoán đi ra mãnh thú cũng càng lợi hại một số. Nhìn đến trong trận đấu. Người nào trước hết luyện chế ra đan dược. Người nào luyện chế đan dược chất lượng càng tốt. Người nào triệu hồi ra mãnh thú lực công kích liền sẽ càng mạnh một số. Mặc dù là tại xem náo nhiệt, nhưng là rất nhiều người cũng đã rõ ràng trận đấu này quy tắc. Bọn họ tâm tình càng thêm cao vút, giống, rốt cục, bốn cái hoang thú, chiến đến sau cùng chỉ còn lại có Đinh Tiếu Tiếu cái kia. Hắn ba cái hoang thú dù cho là liên thủ, cũng vẫn là đánh không lại cái này từ cực phẩm đan dược triệu hồi ra hoang thú. Chỉ thấy còn lại cái này hoang thú. Trong nháy mắt hướng về ba người hắn cướp đi. Có lẽ là bởi vì bị cái kia ba cái hoang thú từng bước xâm chiếm rất nhiều lực lượng. Cho nên Đinh Tiếu Tiếu cái này hoang thú cũng không có đối ba người hắn tạo thành quá lớn thương hại. Cũng chỉ là làm cho đối phương ba người khí tức có chút hỗn loạn mà thôi. Bất quá mặc dù là như thế. Một vòng này đọ sức bên trong Đinh Tiếu Tiếu cũng vẫn là dùng tuyệt đối thắng lợi. Để Thiến Hồ học viện đệ tử lần nữa phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Bởi vì Đinh Tiếu Tiếu thắng lợi, tựa như là một cái bàn tay hung hăng đập vào hắn ba đại học viện trên mặt. Để hắn ba đại học viện rốt cuộc không có trước đó phách lối khí diễm. Không tệ, tiểu tử, nhìn đến ngươi gian lận mức độ cũng càng ngày càng cao. Cái này Đinh Tiếu Tiếu hẳn là không biết quy tắc, bằng không cũng sẽ không cần ngươi đến gian lận. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này có thể đem thông thiên trúc kích phát ra màu xanh sẫm tiểu ra. Hỏa, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Tiếp xuống tới chiến đấu. Không cho ngươi nhúng tay. Bằng không ta thì nói cho mọi người ngươi tại gian lận. Vọng tinh đài phía trên. Trận pháp một nơi nào đó. Hai đạo thần thức tại dùng ý niệm trao đổi. Cảm nhận được cái này tia ý niệm. Diệp Hàn bĩu môi. Toàn thân đều cảm giác khó chịu. Để cho ta gian lận là ngươi. Không cho ta gian lận cũng là ngươi. Muốn vạch trần ta gian lận vẫn là ngươi. Ngươi đến cùng ta như thế nào? Đương nhiên loại này bực tức Diệp Hàn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không nói đến cái này nhếch nhác lão giả thân phận là hạng gì kinh người. Đơn là thực lực đối phương. Cũng đủ để dùng một đầu ngón tay giết chết chính mình. Bất quá Diệp Hàn cũng không muốn tại gian lận. Loại này trận đấu, chỉ có dựa vào chính mình lực lượng, mới có thể có đến tiến bộ cùng trưởng thành. Hắn càng hy vọng Đinh Tiếu Tiếu có thể thông qua trận đấu này trưởng thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.